vì sợ hoàng thượng khởi nghi, hắn giả vờ ôn nhu đỡ vị nữ mỹ nhân này lên. Hai người cùng đứng qua một bên. Minh Thành Tổ cười ha hả bảo, được rồi, các ngươi về đi. Sáng ngày mai đưa Hồng Lăng cô nương tới, chiều trẫm sẽ mở đại yến thiết đãi quần thần tại Hoa Cái Điện, chúc mừng Thục Phi tiến cung. Lòng Dương Thu Trì trầm hẳn, Minh Thành Tổ làm lớn như vậy, nếu mà biết hắn kháng chỉ không tuân, từ quan chạy trốn, thì nhất định là tức nhảy nhòm ba thước, gào thét như sấm a. Chỉ sợ ông ta lập tức tổ chức truy nã hắn trên toàn quốc cũng nên. Quản ông ta làm gì, dù sao cái mạng này của hắn cũng là lượng lại được, nếu không thì ngày ấy hắn đã chết nhăn răng trong trận lở tuyết ở Tây Tạng A Lý rồi. Đến lúc đó, nếu như chạy không thoát, nhất định phải bảo Liễu Nhược Băng ôm con chạy đi, lưu lại một chút hương hỏa này cho hắn. Chỉ sợ là nàng nhất quyết không chịu thôi. Hiện giờ chỉ còn biết quay về rồi tính sau. Nếu như Lữ Hoàn Cơ mỹ nhân đã gả về cho Dương Thu Trì, thì đương nhiên nàng ta phải về cung dọn dẹp đồ đạc của mình. Dương Thu Trì theo Lữ mỹ nhân trở về mỹ nhân cung của nàng trước, vừa vào cửa đã trố mắt nhìn. Trong vườn, một đại đội nội thị hoạn quang đã đứng chờ sẵn với một đội mã xa. Trên những chiếc xe ngựa này đã chất đầy dương hòm to nhỏ. Đồ đạc của Lữ mỹ nhân xem ra đã chuẩn bị xong. Nhìn tình thế này, Dương Thu Trì bấy giờ mới minh bạch. Thì ra mọi chuyện đều đã được Minh Thành Tổ tính toán sắp xếp hết rồi. Ngoại trừ đội xe mang đồ đạc, Lữ Hoàn Cơ còn mang theo hai thị nữ người Triều Tiên ngồi kiệu cùng Dương Thu Trì về Dương Phủ. Lúc này, người trên kẻ dưới trong Dương Phủ đều vô cùng khẩn trương, không khí rất nặng nề. Dương Mẫu cùng mọi người đều tụ tập trong phòng khách. Hồng Lăng ngồi ở vị trí cuối, đang sụt sùi khóc. Liễu Nhược Băng cùng mọi người đều biết Dương Thu Trì là người có tính tình quật cường, lo sợ hắn sẽ va chạm với Hoàng thượng, và Hoàng thượng trong lúc nổi giận đã trách tội đem chém. Hiện giờ họ đang tìm kiếm giải pháp, để một khi tình huống xấu nhất xảy ra thì nên làm thế nào. Thấy Dương Thu Trì trở về, mọi người đều vui mừng, bước ra nghênh đón, chợt phát hiện sau lưng Dương Thu Trì có một nữ tử mỹ lệ bám theo, lại còn ngọc bội len keng, mày ngài cổ trắng, mi tâm hơi nhíu, đôi mắt to đầy sóng nước như biết nói. Xem ra, nàng này không giống như người Trung Quốc, nhưng so với nữ tử Trung Quốc có mấy phần xinh đẹp và nhu mì hơn. Sau lưng nàng ta còn có hai thị nữ, cũng thanh tú dễ thương. Mọi người đều nghi hoặc đưa mắt nhìn Dương Thu Trì. Dương Thu Trì phát hiện Vân Lộ và Hàm Ninh công chúa không còn ở đây, hỏi ra mới biết hai người họ vì lo cho hắn và được sự ủy thác của Dương Mẫu đã vừa trở về tiến cung. Xem ra thì hai bên đã lỡ dịp không gặp nhau. Dương Thu Trì giản đơn thuật lại mọi chuyện. Mọi người nghe qua, biết thì ra nữ tử này chính là Triều Tiên cống nữ được Hoàng thượng tứ hôn cho Dương Thu Trì. Và Hoàng thượng còn ra lệnh ngày mai hắn phải đưa Hồng Lăng tiến cung. Tức thời ai nấy đều ngẫn ra. Hồng Lăng càng lớn tiếng khóc oà. Dương Thu Trì trước hết bảo Phùng Tiểu Tuyết an bài cho ba chủ tớ Lữ Hoàn Cơ chỗ trú ngụ. Đây là người do Hoàng thượng khâm từ, tạm thời không thể chậm trễ. Tống Tình lạnh mặt nói, Lão gia chẳng phải là nói có con trai thì không nạp thiếp nữa sao? Hiện giờ Mở Tư đã sinh con cho đại lão gia rồi, sao lão gia còn mang con nhỏ Triều Tiên này về nhà làm gì nữa? Dương Thu Trì đang bực mình, lập tức giống lên, nghe cho rõ đây, không phải là ta mang về nhà, mà là Hoàng thượng tứ hôn, có phải là nàng muốn ta kháng chỉ không? Muốn cả nhà bị chém đầu hết mới cao hứng hả? Tống Tình vừa thấy Dương Thu Trì phát cáu, lập tức ngậm miệng không dám ho hé tiếng nào. Liễu Nhược Băng điểm đạm hỏi, vậy chàng chuẩn bị làm sao đây? Dương Thu Trì không dám phát hỏa với Liễu Nhược Băng, bản thân hắn đã nói không nạp thiếp, hiện giờ lại lãnh một nữ tử trở về, tuy là người do Hoàng thượng tứ hôn, nhưng rốt cuộc cũng là lỗi của hắn. Hắn gảy gảy đầu, nhưng chưa kịp nói gì, thì Tống Vân Nhi đã dậm chân vào, chuyện này sau này hẳn tính, chuyện cấp bách hiện giờ là tính sao cho Hồng Lăng đây? Dương Thu Trì vỗ vỗ đầu, cảm thấy mụ mị muốn hôn mê đi. Hắn bước đến cạnh Hồng Lăng, cầm tay nàng, nhất thời không biết nói thế nào cho phải. Hồng Lăng phúc vào lòng Dương Thu Trì, ôm chặt hắn, phảng phất như lơi tay là nàng sẽ bị cuốn bay mất vậy. Nàng nức nở, lão gia. Hồng Lăng không muốn tiến cung. Hồng Lăng chết cũng không rời khỏi lão gia. Dương Thu Trì vuốt ve mái tóc dài của nàng, dịu dàng bảo, Lăng Lăng đừng khóc, yên tâm đi, vô luận là thế nào thì ta cũng không để nàng rời xa ta đâu. Thật không? Hồng Lăng vừa kinh vừa mừng, nước mắt đầm đìa nhìn Dương Thu Trì, tiếp đó nhãn thần ảm đạm, hỏi, Hoàng thượng nếu trách tội, thì làm sao bây giờ? Kháng chỉ từ quan. Dương Thu Trì trả lời một cách chém đinh chặt sắt. Dù gì thì nữ tử người Triều Tiên đó ta không chuẩn bị nạp rồi, như vậy chính là kháng chỉ. Có câu gần vô như gần hổ, lần này ta mới thấm thía câu nói đó như thế nào. Chức quan này làm cũng chẳng hay ho gì, chỗ này không lưu ta, thì ắt có chỗ khác chứa được ta. Chúng ta đi. Lời này nói hùng hồn có lực, khiến cho chúng nữ cả kinh ngẩn người. Tống Tình vỗ tay cười nói, hay quá, từ quan, vừa có thể không lấy con nhỏ Triều Tiên đó, vừa có thể giữ lại được Hồng Lăng, cứ định như vậy đi. Tống Vân Nhi trừng mắt, cái gì mà định như vậy đi, sự tình lớn thế này, tỷ định được không? Tống Tình nghĩ lại cũng đúng, bỏ quan mà đi không phải là chuyện tầm thường a. Nàng nhìn mọi người, thấy ai ai cũng không dám đưa ra chủ ý, và tất cả cùng nhìn về phía Dương Mẫu. Dương Mẫu lẩm bẩm câu, bỏ quan. Mấy lần, con trai bà ta cực khổ chạy đông tây nam bắc mới có chút cơ nghiệp này, giờ đây chỉ thoáng chốc đã bỏ hết tất cả, bà quả thật là có điểm không nỡ. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thê lương đau khổ của Hồng Lăng, bà lại bất nhẫn. Bà thấy Liễu Nhược Băng cùng các nàng phản đối Dương Thu Trì tiếp tục nạp thiếp, Hoàng đế tứ hôn cho cũng đành phải kháng chỉ mà thôi. Xem ra con trai bà tính tình quật cường như vậy, có khuyên cũng không được. Cho nên, Dương Mẫu thở dài một tiếng, ai? Được thôi. Dương Mẫu tán đồng, những người khác không còn ý kiến gì nữa. Hồng Lăng lòng tràn đầy sự hoan hỉ, vội vã lau mắt, chuẩn bị thu thập mọi thứ. Nếu như bỏ quan mà đi. Vừa nói được một phần, Tần Chỉ Tuệ đã ôm bụng, nhíu mày, vừa rồi em bé trong bụng máy động, ngắt ngang lời của nàng, buộc nàng phải dừng lại một chút mới nói tiếp được. Vậy chúng ta trốn ở nơi nào? Cần phải trốn đến một nơi mà Hoàng thượng không tìm thấy mới được. Tống Tình nhíu mày nói, làm gì có địa phương đó a? Xúc giác của cẩm y vệ của Hoàng thượng thò đi khắp bốn biển, trốn đến nơi nào cũng sẽ bị phát hiện. Hồng Lăng nghe thế, ánh mắt từ từ chuyển thành tuyệt vọng, vội vã nắm chặt cánh tay Dương Thu Trì, mặt không còn chút máu nào. Liễu Nhược Băng nói, chỗ trốn thì có, nhưng mà cả nhà chúng ta cùng trốn đi thì mục tiêu quá lớn, cẩm y vệ không chỗ nào không chui vào, đích xác là rất dễ bị lộ. Trước mắt, chúng ta chỉ còn một chỗ để đi. Địa phương nào? Tống Vân Nhi vội hỏi. Hải ngoại, chỉ có thể dương bừng ra hải ngoại thì mới có thể tránh được sự tập nã của cẩm y vệ. Mọi người đua nhau gật đầu. Về điểm này thì Dương Thu Trì đã sớm nghĩ ra, đích xác là chỉ có chạy ra hải ngoại thì mới có thể trốn tránh được ma chảo của Hoàng thượng. Dương Thu Trì nói, Băng Nhi nói đúng lắm, cứ làm như vậy. Mọi người lập tức chia nhau hành động, mạng theo đồ nhẹ, tận hết sức tinh gọn hành lý, lập tức xuất thành nhắm về phía biển. Chúng nữ đáp ứng, vừa đứng dậy ra cửa, thì Liễu Nhược Băng đột nhiên ngưng thần đứng yên, thở dài, trễ rồi, chỉ sợ không còn đi kịp nữa. Dương phủ của chúng ta đã bị bao vây rồi. Mọi người nghe thế đều cả kinh. Liễu Nhược Băng có võ công cái thế, phán đoán của nàng ắt là tuyệt đối không sai. Quả nhiên, gác cổng vội chạy vào báo, lão gia, hoàng cung gửi đến đội ngũ đưa dâu, nói là hoàng thượng đưa đồ đạc tới tứ hôn. Mọi người lắng tai nghe, quả nhiên là nghe đâu đó tiếng cổ nhạc khèn trống. Chuyện đã đến nước này, chỉ có thể ổn định trận cước trước, tạm ngưng công tác đào tẩu lại. Dương Thu Trì ra lệnh mở rộng cửa lớn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 429, giám thị đội cổ nhạc kèn thổi trống đánh ồn ào tiến vào trong phủ, Sau đó là một đội hoạn quan khiêng những cái dương lớn lớn nhỏ nhỏ bao bọc vải đỏ. Kế nữa là mấy chục cẩm y vệ. Đi trước có hai người, chính là Lý Công Công và Kỳ Cương. Nhìn thấy Dương Thu Trì, họ cười ha ha bước tới. Lý Công Công cất giọng the thé nói, Dương Hầu gia, Hoàng thượng phái chúng ta mang của hồi môn đến cho Lữ Mỹ Nhân, à không, nên gọi là tân phu nhân của Hầu gia mới phải a. Kỳ Cương cũng nói, đúng vậy, hôm này là ngày đại hỷ của huynh đệ, bổn quan mang các huynh đệ cẩm y vệ đến chúc mừng Dương huynh đệ, náo nhiệt một phen a. Dương Thu Trì cười khổ, thầm nghĩ làm gì có chuyện các ngươi đến chúc mừng chứ, đến giám thị hắn thì có. Xem ra, Minh Thành tổ sành sỏi giảo hoạt, đã sớm nghĩ đến khả năng hắn bỏ quan mà chạy trốn rồi. Dương Thu Trì chỉ còn biết ra lệnh bày yến tiệc, chiêu đãi các huynh đệ cẩm y vệ này trước. Long sư gia phụ trách tiếp nhận và đăng ký lễ vật. Dương Thu Trì đưa Kỳ Cương, Lý Công Công và các quan lớn của cẩm y vệ an bài ở phòng dành cho khách quý. Trước hết cho họ ăn uống, rồi nói mình còn bận an trí phòng tân hôn cũng như cho tân phu nhân thay đồ trang điểm, nên cáo từ đi vào trong một chút. Chúng nữ đều trợn tròn mắt há hốc mồm. Tống Vân Nhi nói, muội vừa ra ngoài cha, có rất nhiều cẩm y vệ và đại nội thị vệ đã bao vây đoàn đoàn quanh Dương phủ của chúng ta, nói là bảo vệ cho ngày tân hôn đại hỷ của Dương Hầu gia. Đây chẳng phải là đề phòng chúng ta bỏ chạy hay sao? Hay là chúng ta xông ra đại đi? Tống Tình vội nói, cái gì a? Xông đại ra? Muội muốn đại khai sát giới sao? Như vậy là mưu phản đó. Một khi đánh giết xảy ra, hài tử trong bụng ta thế nào? Tống Vân Nhi hỏi lại, vậy tỷ nói thế nào đây? Chẳng lẽ tỷ nhẫn tâm nhìn Hồng Lăng bị tống tiễn vào cung sao? Tống Tình vội vã phân bua, ta nói muốn nhìn thấy Hồng Lăng bị tống tiễn vào cung khi nào, trên Hồng Lăng là nha hoàn của ta, ta không xót lòng hay sao? Ta nói đây là mọi người cần phải tìm kế sách vạn toàn nào đó a. Tống Vân Nhi cười lạnh, tỷ mà đau lòng, tỷ đau lòng thì lúc trước không đem Hồng Lăng đi tống tặng cho người ta. Muội. Tống Tình tức mình, ngồi phịch xuống ghế khóc oa. Nàng tuy là đường tỷ của Tống Vân Nhi, nhưng rõ ràng không phải là đối thủ của cô em, cả võ công lẫn võ miệng. Tống Vân Nhi thấy Tống Tình khóc, cũng cảm thấy mình nói có phần hơi quá, bước tới an ủi nàng. Tống Tình ẻo người không chịu, vẫn khóc như cũ. Liễu Nhược Băng nói, Tình Tình nói đây không phải là không có đạo lý, chúng ta không thể dùng cứng được, một khi đánh nhau thì bị khép tội mưu phản ngay. Nơi này cách biển quá xa, cả nhà chúng ta đùng túm chạy đi, chỉ sợ chưa tới bờ biển đã bị cẩm y vệ và quân đội bao vây trùng trùng. Cho dù là đến được bờ biển, hải thuyền của Minh quân không phải là thứ ăn không ngồi rồi, tốt nhất vẫn là len lén ly khai. Hồng Lăng gạt nước mắt, kéo tay Dương Thu Trì, ngước mắt nhìn hắn, Thu Trì ca, chàng thật sự hy vọng Hồng Lăng cả đời ở bên cạnh chàng chứ? Dương Thu Trì không biết Hồng Lăng vì sao lại hỏi như vậy, gật đầu đáp, cái đó đương nhiên, chúng ta đã nói rõ rồi, sinh tử cả đời đều ở bên nhau. Mắt Hồng Lăng ướt sũng lệ nóng, gật đầu từ từ đứng dậy, bước đến cửa, nhìn mọi người đang huyên náo ở ngoài, cười thảm một tiếng. Đột nhiên nàng lật tay, trong tay có thềm một đoạn đao sáng lòe, phất tay một cái, quạt cắt lên gương mặt mỹ lệ tuyệt luân của nàng. Hồng Lăng một là đang đứng ở cửa, hai là cách mọi người khá xa. Họ căn bản không ngờ Hồng Lăng đột nhiên tự gây tổn thương cho mình, muốn ngăn trở thì đã trễ rồi. Đột nhiên, hàn quang lóe lên, Liễu Nhược Băng bắn ra một mũi liễu diệp phi đao, xé gió bay tới. Lập tức nghe một tiếng keng, đao của Hồng Lăng dường như bị đứt tới cán. Đao ngắn tuy bị đánh bay, nhưng do sự việc xảy ra đột nhiên, toàn bộ thanh đao không bị đánh gãy, cán đao còn dư ra một chút lưỡi đao. Lưỡi đao này đã cắt vài vành tai của Hồng Lăng, để lại một vết thương nhỏ, máu tươi tức thời bắn ra. Dương Thu Trì ở gần Hồng Lăng nhất, vội bước tới trước, chụp lấy tay nàng, Lăng Lăng, nàng điên rồi. Cùng lúc đó, Tống Vân Nhi đã như làn gió phóng tay, thò tay đoạt lấy cán đao trong tay Hồng Lăng. Sau khi tra xét vết thương ở vành tai, thấy nó chỉ to bằng hạt đậu, không đắp thuốc cũng không đáng ngại gì, bấy giờ mới yên tâm. Hồng Lăng bi thảm khóc, em gạch nát mặt rồi, Hoàng thượng sẽ không muốn em nữa đâu. Dương Thu Trì lòng đau như cắt, ôm chặt nàng vào lòng, nàng thật ngốc. Mặt là chỗ mà nữ nhân bảo vệ kỹ nhất, đặc biệt là đối với những nữ tử xinh đẹp. Không đến lúc tuyệt vọng cùng cực, Hồng Lăng quyết không đi đến quyết định này. Hồng Lăng dựa vào lòng Dương Thu Trì, khóc ròng như con chim đổ quên, chim quốc, cất tiếng thở than vậy. Dương Thu Trì yêu thương vô hạn, khe khẽ lau lệ cho nàng, dịu dàng bảo, Lăng Lăng, lần trước ta đã nói với nàng rồi, nàng là người của ta, thân thể của nàng cũng là của ta, một khi ta chưa đồng ý, nàng tuyệt đối không được làm hại chính mình, còn nhớ hay không? Hồng Lăng gật đầu, nhưng mà, không nhưng nhị gì hết. Dương Thu Trì khe khẽ đẩy Hồng Lăng ra, cúi đầu nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của nàng, nói gần từng tiếng, Lăng Lăng, hãy nhớ rằng, nếu như sau này nàng tự làm hại mình như vậy nữa, ta cũng sẽ làm theo nàng rạch mặt thì ta rạch nát mặt, nàng tự sát thì ta tự sát theo. Ta xin thề với trời như thế. Toàn thân Hồng Lăng chấn động, đôi mắt long lánh ánh nước nhìn Dương Thu Trì, gọi khẽ, Thu Trì ca. Rồi lại rúc vào lòng hắn khóc oa. Dương Thu Trì ôm chặt nàng, khẽ bảo, Lăng Lăng, lời ta nói nàng nhớ kỹ chưa? Hồng Lăng khóc lóc dùng lực gật mạnh đầu. Dương Thu Trì khẽ vuốt tóc nàng, nha đầu ngốc, chúng ta còn chưa bị dồn đến mức sống chết, nàng quên rồi sao? Trong tay ta còn có một vương bài chi. Vừa nghe đến hai chữ vương bài, Tống Vân Nhi đang đứng ở bên cạnh chợt sáng rực mắt lên, miễn tử kim bài. Đúng, miễn tử kim bài. Dương Thu Trì nói, ta hiện giờ lấy miễn tử kim bài tiến vào hoàng cung tìm hoàng thượng, thỉnh cầu mang theo Lăng Lăng của ta từ quan quy ẩn. Hồng Lăng vừa kinh vừa mừng, nhịn không được hôn lên má của Dương Thu Trì một cái. Trước mắt chỉ còn một chiêu tối hậu này nữa thôi. Phùng Tiểu Tuyết chạy vội vào phòng lấy kim thư thiết khoán. Dương Thu Trì dặn Bạch Tố Mai cùng mọi người lập tức chuẩn bị xuất phát. Ta trở về thì chúng ta đi ngay trong đêm. Dương Mẫu nghĩ tới một chuyện, hỏi, vậy Vân Lộ thế nào? Dương Thu Trì cười khổ, xem ra Dương Mẫu đã bị Vân Lộ mê hoặc đến lậm luôn rồi. Ngay cả Đào Vong cũng không quên hôn sự với Vân Lộ. Dương Thu Trì nói, nàng ta là công chúa, lại chẳng có can hệ gì tới chúng ta, sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Chúng ta đi trước, sau này sẽ liên lạc với nàng ấy. Dương Mẫu ngẫm nghĩ, xem ra chỉ đành phải như vậy. Liễu Nhược Băng giao con cho hai chị em Sương Nhi, bảo, Thu Trì, ta đi với chàng. Tống Vân Nhi cũng nói, muội cũng đi. Dương Thu Trì gật đầu, biết hai nàng lo lắng cho hắn, nhưng mà Hoàng thượng nếu trở mặt không nhận người, cái miễn tử kim bài trong tay hắn đây chỉ sợ là khối sắt phế liệu mà thôi. Có hai người Liễu Nhược Băng ở hai bên, hắn sẽ an tâm hơn nhiều. Tuy thật ra khi đã trở mặt rồi, náo loạn tung trời, thì ở trong hoàng thành giới bị xâm nghiêm như vậy, ba người họ chỉ sợ mọc thêm cánh cũng không thoát. Nếu như đã muốn đi, thì Dương Thu Trì nghĩ ngay đến cái tủ bằng hợp kim của hắn. Món đồ chơi đó chính là đồng vốn trọng yếu nhất để làm ăn nuôi cả nhà họ Dương, là một thứ bảo bối không thể bỏ đi, nhất là hệ thống pin năng lượng mặt trời và bộ sạc tích điện. Dương Thu Trì dặn dò bọn Liễu Nhược Băng vài câu, xong xâm xâm đi về thư phòng thu thập mọi thứ. Tủ hợp kim của hắn đặt trong thư phòng, còn bộ chuyển hóa điện mặt trời thì đặt trên đỉnh phòng. Dương Thu Trì đến cửa thư phòng. Hai thị nữ người Triều Tiên đứng ở cửa nhìn thấy Dương Thu Trì đến, sắc mặt kinh hãi, làm một lễ chữ phúc xong lớn họng rộng tiếng nói, hầu ra, người đến rồi. Dương Thu Trì hơi kỳ quái, hắn chẳng phải là điếc, nói lớn như vậy để làm gì? Hắn hỏi, các ngươi sao lại ở đây? Một thị nữ người Triều Tiên đáp, là phu nhân an bài. Dương Thu Trì lập tức minh bạch, khẳng định là Phùng Tiểu Tuyết gấp quay lại thương lượng chuyện nhà, nên không có đủ thời gian an bài cho bọn họ, và đương nhiên cũng không tính sắp xếp chỗ ở cho bọn họ thật. cho nên nàng đã tạm thời an bài chủ tớ họ vào ở trong thư phòng của Dương Thu Trì. Nương nương của các ngươi đâu? Dương Thu Trì thuận miệng tùy tiện hỏi. Một thị nữ lớn tiếng đáp, nương nương, nương nương nghỉ ngơi trong phòng, người hơi mệt, muốn ngủ một chút. Dương Thu Trì chợt động tâm, hai thị nữ này làm cái trò quỷ gì thế? Hắn chậm bước tiến lên, hai thị nữ lùi một bước, vội vã thưa, hầu gia, thỉnh dung cho nô tỳ vào thông báo một tiếng. Dương Thu Trì càng nghi ngờ hơn, gật đầu bảo, được, mau đi. Một lúc sau thị nữ mới đi ra, nói, thỉnh hầu gia vào. Dương Thu Trì chậm bước tiến vào thư phòng, Lữ Hoàn Cơ nghênh đón, mặt đầy sự hoan hỉ, hầu gia. Dương Thu Trì quét mắt nhìn, khóe miệng nhếch nụ cười lạnh rất khó phát giác, bước đến kệ sách lấy một vật trong một góc bỏ vào lòng. Sau đó, Dương Thu Trì bước đến trước mặt Lữ Hoàn Cơ, ôm chầm lấy eo của nàng ta, thân mật cười, Hoàn Cơ, ta đến lấy một vật, là lễ vật nho nhỏ tặng cho Kỳ Cương Kỳ đại nhân, chúng ta đang uống rượu ở tiền sảnh, nàng nếu đã mệt rồi thì hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đêm nay là đêm động phòng hoa chút của hai ta, tối đến bọn họ có thể còn quậy động phòng, không thể nào tránh được thù tiếp đến ơ ẩn khuya, sau đó hai ta còn phải hắc hắc hắc, nói không chừng suốt cả đêm không thể ngủ đó nha. Hà ha, nàng phải nghỉ ngơi cho đầy đủ tinh thần đó. Ha ha ha. Lữ Hoàn Cơ đỏ mặt, khe khẽ gật đầu. Dương Thu Trì hôn vào má nàng, âm thanh rất kêu, sau đó thô lỗ vò bóp ngực của nàng, khiến cho Lữ Hoàn Cơ không rên gì mấy tiếng nho nhỏ. Rồi Dương Thu Trì mới cười ha hả chuyển thân rời khỏi phòng. Bước ra ngoài cửa, Dương Thu Trì đến một góc vắng, móc từ trong lòng ra vật vừa lấy ở trên giá sách, thì ra là cái máy ghi hình kỹ thuật số mỏng. Chiếc máy ghi hình này có chức năng tự động giám sát, hay nói cách khác, khi điều chỉnh trong trạng thái này, chỉ cần có vật thể hoạt động trong phạm vi mà nó giám thị, thì chức năng tự động bắt hình sẽ hoạt động và ghi hết mọi chi tiết diễn ra. Sau khi vật thể đình chỉ vận động trong một thời gian nhất định, nó sẽ tự động khôi phục chức năng chờ. Một lần sạc điện, trong tình huống chờ đợi hoàn toàn, máy này có thể duy trì trạng thái giám sát trong vòng nửa tháng. Dương Thu Trì để theo dõi xem món bảo bối là cái tủ hợp kim có bị động chạm tới hay không, thường đặt máy quay tự động ở giá sách đối diện. Cho dù có trộm vặt tiến vào, thì y nhất định cũng không đến giá sách lục lọi làm gì. Dương Thu Trì bật chức năng xem lại của máy quay, xem được khoảng một thời gian uống cạn chung trà thì chợt cười lạnh, ngước đầu lên, ánh mắt đầy ánh sáng kỳ dị. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 430, bất ngờ trong bất ngờ trở lại đại sảnh, Dương Thu Trì kéo Tống Vân Nhi qua một bên, kề tai nàng nói nhỏ vài câu. Ánh mắt của Tống Vân Nhi trợn trừng, kinh ngạc phi thường, gật đầu lia lịa, chuyển thân chạy ra ngoài. Mọi người đều không biết hai người họ đang làm trò quỷ gì, hỏi Dương Thu Trì hắn cứ trầm mặt không nói. Giờ phút này, Phùng Tiểu Tuyết đã đem kim thư thiết khoán đến. Dương Thu Trì lấy nó ra khỏi cái dương đầy trân châu mã não, dùng một khối bố trắng bao lại, trước hết cho Phùng Tiểu Tuyết bảo quản, chờ một chút hắn sẽ lấy đi. Lúc này, Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Kỳ Cương tiến vào, Dương huynh đệ, các huynh đệ Cẩm Y vệ chúng ta đang chờ ngươi ra uống rượu mừng kìa. Dương Thu Trì cười ha ha bước ra, đến bên bàn của Kỳ Cương, Lý Công Công và quý khách, mời rượu lia lịa. Rượu mừng của đồng chi đại nhân không thể không uống, huống chi lại có đồng chi đại nhân đích thân mời, cho nên tiệc rượu vô cùng xôm tụ. Lý Công Công và Kỳ Cương thấy Dương Thu Trì như vậy, đều cho rằng hắn đã tưởng thông, không khỏi mặt nở nụ cười, nâng ly lia lịa. Chẳng mấy chốc, Tống Vân Nhi chạy sộc vào, nhỏ giọng nói vài câu vào tai hắn. Dương Thu Trì khoa trương kêu lên, cái gì? Ngoại tình. Lời này khá lớn, khiến cho ba bốn bàn chứa đầy Cẩm Y vệ cao quan và thái giám đến từ trong cung ngồi quanh đó đều cả kinh. Căn phòng lập tức an tĩnh hẳn lại. Kỳ Cương hỏi, có chuyện gì vậy? Dương đại nhân, phát sinh chuyện gì? Dương Thu Trì trầm giọng đáp, Lữ mỹ nhân ngoại tình. Hắn đứng phát dậy, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Nam Cung Hùng cùng 6 thiếp thân hộ vệ cũng bám sát sau Dương Thu Trì. Kỷ Cương và Lý Công Công đều cả kinh, quảng đổ vội chạy theo. Lời của hắn cùng hành động của Kỷ Cương và Lý Công Công đã đủ lực hiệu triệu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lén lúc nghị luận rồi cũng lén bám theo. Đại đa số người trong họ đương nhiên đều có lòng muốn xem náo nhiệt và muốn cười trên nỗi đau của kẻ khác. Khi gần đến thư phòng, Dương Thu Trì phất tay, một đám lớn cẩm y vệ, thái giám và cung nữ theo sau tức thời hội ý, lập tức im hơi lặng tiếng. Bước đến trước thư phòng, hắn thấy hai thị nữ người Triều Tiên nằm bất động trên mặt đất. Khóe miệng Dương Thu Trì lộ nụ cười mỉm rất khó phát hiện, quay nhìn Kỷ Cương và Lý Công Công, rồi khẽ bước đến cạnh cửa sổ. Kỷ Cương và Lý Công Công cũng bước đến nghe theo, ẩn ước nghe được trong phòng có tiếng người, là giọng của một nam một nữ. Ba người đưa mắt nhìn nhau, dường như đồng thời đưa tay thấm nước bọt trên miệng, chọc thủng một lỗ trên giấy dán cửa, nhìn vào bên trong. Họ thấy trong phòng có một nam nhân quỳ trước mặt Lữ Hoàn Cơ, đang khổ khổ van cầu. Hoàn Cơ, cùng ta đi đi, ta cầu xin nàng đấy. Ta không thể không có nàng a. Cầu xin nàng. Một ống tay áo của Lữ Hoàn Cơ đang bị y nắm chặt, nàng ta dậm chân nói, chàng mau đi đi, chậm một chút sẽ bị hầu gia phát hiện, chàng không còn mạng đâu. Không, ta có chết cũng không rời xa nàng, cùng ta đi đi, nàng đã nói là nàng yêu ta mà. Lữ Hoàn Cơ tránh không thoát, không còn cách nào khác đành nói, hoàng thượng đã đem thiếp gả cho hầu gia rồi. Chàng hãy bỏ tâm tư này đi, mau ly khai, nếu không không còn mạng thật đấy. Ta không đi, nàng đã nói rồi, chỉ cần ta giúp nàng làm chuyện đó, nàng cái gì cũng đáp ứng ta. Ta muốn mang nàng đi, ta không thể để nàng lấy tên hầu gia quỷ sắc đó được. Nói xong, hai tay của y giữ chặt đùi của Lữ Hoàn Cơ, nói sao cũng không buông. Dương Thu Trì khẽ hừ một tiếng, mặt sậm xì chuyển thân đi tới cửa phòng. Lý Công Công và Kỷ Cương vội bám theo. Đến cửa phòng, thấy cửa đóng chặt, hiển nhiên là khóa từ bên trong. Dương Thu Trì nhìn Lý Công Công. Lý Công Công gật đầu, giơ tay phải lên, phành một chưởng đã đánh nát hai cánh cửa bật vào trong. Trong bụi cát tung bay, Dương Thu Trì đạp bước tiến nhanh vào phòng. Lý Công Công và Kỷ Cương cũng bám nhanh theo. Nhưng người đi theo xem náo nhiệt cũng như bầy ong cùng tiến vào. Nam nhân quỳ dưới đất có thân hình khôi ngô, tướng mạo đường đường, thập phần anh tuấn. Chỉ có điều, y hiện giờ đã sợ đến mặt tái nhợt, đang hoảng loạn đứng dậy. Đợi khi nhìn rõ mọi người, sắc mặt y càng tái nhợt, chẳng còn hạt máu nào. Lý Công Công sầm mặt, quát lạnh, cẩu giản. Ngươi thật là to gan. Kỷ Cương phất tay, quát, bắt lại cho ta. Các đại hán cẩm y vệ xông lên, đè nam nhân đó trói lại. Nam nhân ấy không dám chống đối, xem ra đã sợ quá rồi. Kỷ Cương quay người lại, nhìn chừng vào đám cẩm y vệ và đại nội thị vệ đang xem náo nhiệt. Muốn xem náo nhiệt thì đến gần lại một chút, ở đó xa lắm, xem cho rõ con chó mới của hầu ra đây. Những người ấy nghe nói thế, sợ quá chạy ra ngoài hết như bầy ong vỡ tổ. Dương Thu Trì sậm xì mặt mũi, nhìn nam nhân trừng trừng, hỏi, ngươi này là ai? Lý Công Công nhíu mày nói, hắn là một tiểu đầu lĩnh trong cung, tên là Cẩu Giản, thật là lòng tặc to bằng trời rồi. Hôn sự này là do Hoàng thượng tứ hôn, liên quan đến tân phu nhân của Dương Hầu gia. Không ngờ hôn sự chưa xong, động phòng chưa nhập thì đã xảy ra chuyện này. Lý Công Công và Kỷ Cương hai người chẳng thể đưa ra được chủ ý gì, đều nhìn về phía Dương Thu Trì. Dương Thu Trì bước đến trước mặt Cẩu Giản đang bị trói chặt, nhìn y trừng trừng, giơ tay tát mạnh vào mặt y một cái. Dương Thu Trì đã tập luyện nội công được nửa năm, cú tát này rõ ràng có lực hơn trước nhiều, khiến cho Cẩu Giản ngã lăn quay, máu mũi máu miệng chảy đầy. Hai cái răng rụng rớt ra ngoài. Khí khái anh hùng của Cẩu Giản lúc đó không còn gì nữa. Hàm hồ cầu xin tha mạng không ngừng. Lữ Hoàn Cơ ngồi bên giường sụt sùi khóc. Dương Thu Trì chẳng nói hai lời, chuyển thân bước lại cạnh Nam Cung Hùng, rút cây tú xuân đao đeo ở eo y xuống giơ đao sầm mặt bước thẳng tới chỗ Cẩu Giản, khiến cho y hoảng sợ xin tha lia lịa. Kỳ Cương và Lý Công Công vội ngăn hắn lại. Lý Công Công nói, thỉnh hầu ra bớt giận, người này tạm thời không thể giết. Làm sao hắn lại to gan lớn mặt dám trong đêm tân hôn của hầu ra đến chồng ghẹo tân phu nhân vậy? Trước hết phải tra cho rõ, nếu không hoàng thượng mà hỏi ra, làm sao báo đáp đây? Dương Thu Trì tức giận quát ầm như sấm, không được, ta phải giết đôi gian phu dâm phụ này trước. Hoàng thượng mà muốn trách tội, thì ta thế hai cái mạng cho chúng là cùng. Kỳ Cương nghe Dương hầu ra chẳng những muốn giết nam nhân này, mà còn muốn giết cả lữ mỹ nhân, lập tức hoảng sợ. Nhưng mà cũng chả trách, ngày tân hôn đại hỷ của mình lại chính là lúc bị cho cắm sừng, ai lại không tức giận chứ? Y vội vã khuyên, hầu ra, Lý Công Công nói đúng a, chúng ta hãy tra chuyện này cho rõ, đây là hôn nhân do hoàng thượng ban tứ, phải tra cho rõ rồi chờ hoàng thượng xử lý mới ổn. Dương Thu Trì bấy giờ mới quẳng đao qua một bên, hậm hực bảo, dù gì không lột ra đôi gian phu dâm phụ này, lão tử quyết không nguôi. Đúng đúng, Kỳ Cương luôn miệng an ủi, thấy phu nhân mới của Dương Thu Trì thông gian với người ta, chuyện náo nhiệt này kêu ủa thật là có ý nghĩa a. Kỳ Cương mấy lần suýt cười thành tiếng, phải cố gắng nhịn, khiến cho quay hàm đến mệt cả da. Đến lúc này, Dương Mẫu, Phùng Tiểu Tuyết, Liễu Nhược Băng, Hồng Lăng cùng mọi người nghe tin chạy đến, đều thập phần kinh ngạc, đương nhiên cũng thầm cao hứng. Phát sinh chuyện lớn thế này, hôn sự đương nhiên là không thành rồi, thánh chỉ không cần phải kháng nữa. Họ có thể danh chánh ngôn thuận từ chối hôn sự này, hoàng thượng chỉ đành phải đồng tình với Dương Thu Trì mà thôi. Chuyện này xảy ra xong phải chờ coi kết quả thế nào mới đi đến quyết định nên đối phó ra sao với chuyện của Hồng Lăng. Lý Công Công hòa nhã mời Dương Mẫu cùng mọi người rời khỏi đó, chờ bọn họ tra rõ sự tình sẽ bẩm báo với Thái Phu Nhân. Dương Mẫu cùng mọi người bấy ghi ở mới nén vui mừng bước đi. Bọn họ cao hứng, Dương Thu Trì càng cao hứng. Vừa rồi khi đến thư phòng thu thập trang bị của mình, hắn phát hiện hải thị nữ Triều Tiên có vẻ mờ ám, lòng cả kinh. Hắn thật ra không ngờ lữ mỹ nhân có gian tình gì, mà là sợ bọn họ đang nhắm tới số trang bị của hắn. Vội vã tiến vào thư phòng xem xét, hắn thấy lớp bố bao tủ hợp kim của mình vẫn còn nguyên, không có ai động qua, bấy giờ mới yên tâm. Tuy nhiên, hắn lại phát hiện sắc diện của lữ mỹ nhân có phần hoảng hốt, cảm thấy kỳ quái. Tiếp đó phát hiện ở tủ đồ lớn có cửa tự động khép kín lại một cách rất chậm chạp, tức thì minh bạch là trong đó có người. Lúc này, hắn đã đoán trong đó có khả năng là có gian tình gì, nên cố ý thân mật sàm sỡ với lữ mỹ nhân, thử tạo sự kích động cho người trong tủ, đồng thời nói với lữ mỹ nhân là hắn còn bận đi uống rượu, để cho hai người họ cho rằng hắn không có thời gian quan lại, có thể yên tâm nói chuyện. Sau đó, hắn không động sắc mặt, tới lấy cái máy kỹ thuật số giám sát. Sau khi ra ngoài mở ra nhìn, quả nhiên hắn phát hiện có một nam nhân tiến vào phòng, nói chuyện với Lữ Hoàn Cơ. Thái độ của hai người rất thân mật, người nam có hơi say, không ngừng nói không muốn Lữ Hoàn Cơ lấy Dương Hầu ra, muốn cùng nàng tư buôn. Lữ Hoàn Cơ dịu giọng an ủi nam nhân đi, vừa lúc đó thì hắn tiến vào. Cũng không trách, trong thâm cung đại viện, chỉ có hoàng thượng là nam nhân, mấy nghìn nữ nhân đều tranh, tranh không được thì xuân cung tịch mịch, nếu nhịn không được tịch mịch thì buộc phải hồng hạnh xuất tường, ngầm đi kiếm nam nhân khác. Nhưng mà, trong hoàng cung ngoại trừ những thái giám không có kê kê vật giống ra, thì những nam nhân khác không thể tiến vào. Lữ mỹ nhân này làm sao quyến rũ nam nhân này? Bất quản là họ làm sao dính với nhau được, bất quản là họ cái ái tình thật sự hay không, nếu như bọn họ đã đụng vào vết thương của hắn, đừng trách hắn vô tình. Dương Thu Trì vào phòng khách đem chuyện này nói cho Tống Vân Nhi, bảo nàng lén lên nóc nhà giám thị. Tống Vân Nhi đương nhiên biết chuyện này vào lúc này có ý nghĩa như thế nào, nên len lén lên mái nhà. Trong quá trình giám thị đã phát hiện nam nhân chui ra tủ tiếp tục nói chuyện với Lữ Hoàn Cơ, liền len lén đánh cho hai thị nữ Triều Tiên gác cửa hôn mê đi, rồi nhanh chóng chạy đi báo cho Dương Thu Trì. Dương Thu Trì thực ra đang ngồi uống rượu chờ tin, cố ý lớn tiếng,